Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 265, tình cảm mơ hồ năm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiếu Bạch lập tức nhìn về phía Diêu Thiếu Doãn, hỏi, tôn nương tử là ai? Chuyện này phải nói đến rất dài, việc chia nhóm điều tra luôn tồn tại một nhược điểm lớn, đó là sự chênh lệch thông tin giữa các bên. Diêu Thiếu Doãn đành phải giải thích từ đầu, thuật lại toàn bộ những nghi vấn mà bọn họ đã suy đoán. Rồi nói, tôn nương tử là người trước đây từng sống ở trang trại của Từ gia, cùng nghi phạm Dương Toàn Phúc chăm sóc Từ nương tử. Từ nương tử đã nhờ thuộc hạ phái người đi hỏi thăm bà ta một số chuyện. Từ Tĩnh liếc qua sắc mặt ngày càng khó coi của Từ Quảng Nghĩa và Ôn Thị, điềm nhiên nói, làm phiền Diêu Thiếu Doãn thuật lại những gì đã hỏi được. Diêu Thiếu Doãn gật đầu, bắt đầu kể, Từ nương tử nhờ ta phái người hỏi xem, trong những năm ở trang trại, Dương Toàn Phúc có thân thiết với nữ nhân nào không? Dương Toàn Phúc ban đầu là người của nhà mẹ đẻ Từ nương tử, tức Hứa gia. Khi Hứa gia phái hắn đến Tây Kinh chăm sóc Từ nương tử, hắn mới khoảng 26 tuổi. Hắn từng cưới vợ, nhưng người vợ đó chẳng may qua đời không lâu sau khi thành thân, chưa kịp sinh con. Từ đó, Dương Toàn Phúc không tái hôn. Theo lời tôn nương tử, năm Dương Toàn Phúc 30 tuổi, hắn quen biết một thôn nữ tên Văn Tĩnh Hương. Gia đình Văn Tĩnh Hương là tá điền của Từ gia, sống tại một ngôi làng gần trang trại, nàng là người rất hoạt bát, hướng ngoại. Tôn nương tử nói bà ta không rõ Dương Toàn Phúc và Văn nương tử quen nhau thế nào, chỉ biết rằng, một thời gian, Văn nương tử thường xuyên kiếm cớ để đến trang trại. Lúc thì nói thả diều rơi vào trang trại, cần vào nhặt, lúc lại nói mang bánh cha mẹ làm đến biếu người trong trang trại. Theo lời tôn nương tử, bà ta nhận ra ngay Văn nương tử có ý với Dương Toàn Phúc. Nhưng thái độ của Dương Toàn Phúc lại lúc nóng lúc lạnh, khiến bà nghĩ rằng hắn không có ý với Văn nương tử. Ai ngờ, một lần có người từ làng đến nói Văn nương tử bị bệnh nặng, mấy ngày không xuống giường, sắc mặt Dương Toàn Phúc lập tức thay đổi, vội vàng rời trang trại. Tôn nương tử khẳng định rằng, Dương Toàn Phúc cũng có tình ý với Văn nương tử. Càng nghe, sắc mặt Từ Quảng Nghĩa và Ôn Thị càng trở nên khó coi. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Từ Tĩnh liếc nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng, hỏi. Sau đó thì sao? Vì sao Văn nương tử không thành đôi với Dương Toàn Phúc? Trong ký ức của nguyên chủ, không có bất kỳ dấu vết nào về Văn nương tử. Có thể nàng ta xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngắn đến mức nguyên chủ khi còn nhỏ chưa kịp lưu lại ấn tượng gì. Diêu Thiếu Doãn đáp, tôn nương tử nói, bà ta từng nghĩ rằng Dương Toàn Phúc và Văn nương tử sắp sửa thành đôi. Nhưng từ sau lần đó, bà không còn thấy Văn nương tử đến tìm Dương Toàn Phúc nữa. Một lần đi công việc trong làng, bà hỏi thăm, người dân trong làng đều nói rằng Văn nương tử vì sức khỏe yếu đã đi nơi khác chữa bệnh. Dù tính tình hoạt bát, nhưng Văn nương tử vốn sinh ra đã yếu đuối, nên tôn nương tử cũng không nghi ngờ gì, chỉ thầm tiếc nuối cho mối nhân duyên lỡ làng giữa Dương Toàn Phúc và Văn nương tử. Biến mất, đôi mắt Từ Tĩnh khẽ tối lại, hỏi. Vậy sau đó, Dương Toàn Phúc có biểu hiện gì khác thường không? Diêu Thiếu Doãn thoáng sững người. Câu này người của ta chưa hỏi, nhưng họ đã đưa tôn nương tử đến đây. Từ nương tử có thể trực tiếp hỏi bà ta. Ở phía xa, sắc mặt Từ Quảng Nghĩa thay đổi rõ rệt, dường như định nói gì đó. Nhưng Tiêu Dật thản nhiên lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả việc này đều nhằm mục đích cứu hai vị tiểu lang quân. Từ Thượng Thư hẳn sẽ không ngại chúng ta triệu tập người trong trang trại của ngài, đúng không? Tiêu Dật nói vậy, Từ Quảng Nghĩa lập tức á khẩu, không biết phải đáp thế nào. Tước Quốc Công đứng bên cạnh từ lâu đã không còn kiên nhẫn với cặp vợ chồng này, lạnh lùng lườm Từ Quảng Nghĩa một cái đầy sát khí. Điều đó khiến ông ta càng thêm luống cuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôn nương tử rụt rè bước vào. Từ Tĩnh nhìn bà một lượt, giọng nói dịu xuống, đừng sợ. Chúng ta gọi bà đến đây chỉ để hỏi vài câu thôi. Tôn nương tử vốn đang hoảng loạn vì bị gọi đi giữa đêm khuya. Nhưng khi nhìn thấy cô gái mà bà đã chăm sóc từ nhỏ, bà rõ ràng bình tĩnh hơn hẳn. Bà xúc động gọi, nương tử, Từ Tĩnh từ ký ức của nguyên chủ biết rằng, tôn nương tử là người phụ nữ thuần hậu, thật thà, đối xử với nguyên chủ rất tốt. Giọng nàng không khỏi dịu dàng hơn vài phần. Chúng ta đang hỗ trợ quan phủ điều tra một vụ án. Có thể có liên quan đến Dương Quản sự. Ta muốn hỏi, sau khi Văn nương tử rời đi chữa bệnh, Dương Quản sự có biểu hiện gì khác lạ không? Tôn Nương Tử ngẫm nghĩ rồi gật đầu lia lịa. Có, khi đó, lão nô rất tiếc cho mối nhân duyên giữa Dương Quản Sự và Văn Nương Tử, nên thường chú ý đến ông ấy. Sau đó, Dương Quản Sự như biến thành một người khác. Ông ấy vốn là người hòa nhã, bỗng trở nên trầm lặng, ít nói. Hơn nữa, mỗi tháng đều đi Tây Kinh một chuyến. Điều này chẳng phải trùng khớp với việc Ôn Thị mỗi tháng gọi Dương Quản Sự lên Tây Kinh hay sao? Từ Tĩnh lập tức hỏi, bà có biết Dương Quản Sự mỗi tháng đến Tây Kinh làm gì không? Chuyện này lão nô không rõ, Dương Quản Sự không nói. Lão nô biết ông ấy đến Tây Kinh là vì mỗi lần về, ông ấy thường mua điểm tâm chỉ Tây Kinh mới có để mang về cho nương tử. Nương tử hẳn là còn nhớ, Từ Tĩnh lập tức tìm được chi tiết này trong ký ức của nguyên chủ. Tuy nhiên, vì khi còn ở trang trại, Dương Toàn Phúc luôn đối xử rất tốt với nguyên chủ, thường xuyên tìm đủ cách mang về các món ăn ngon và đồ chơi thú vị, nên nguyên chủ cũng không mấy để tâm đến việc những món điểm tâm này chỉ có thể mua được ở Tây Kinh. Tôn Nương Tử tiếp tục kể, trước đây, Dương Quản Sự không đến Tây Kinh thường xuyên như vậy, càng không có chuyện mỗi lần đi Tây Kinh đều cố tình ăn mặc chỉnh tề. Vì vậy, lão nô từng nghĩ rằng, có phải Văn Nương Tử đã đến Tây Kinh chữa bệnh, và Dương Quản Sự mỗi tháng đến Tây Kinh là để gặp nàng ấy hay không? Từ Tĩnh nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Diêu Thiếu Doãn. Hắn lập tức đứng dậy, nhìn thẳng vào Ôn Thị, giọng nghiêm khắc. Ôn phu nhân, bà không có điều gì muốn nói sao? Theo lời Tôn Nương Tử, việc này cũng xảy ra sau khi Dương Quản Sự vào Từ gia. Đến nước này rồi, bà nên khai ra sự thật. Mỗi tháng bà truyền triệu Dương Quản Sự, rốt cuộc là vì chuyện gì? Ôn Thị toàn thân bất giác run lên, Diêu Thiếu Doãn nhân cơ hội bồi thêm một câu sắc bén. Chẳng lẽ, lý do bà triệu Dương Quản Sự liên quan đến Văn Nương Tử? Thậm chí, phải chăng Văn Nương Tử suốt những năm qua vẫn nằm trong tay các người? Không phải, Ôn Thị không kìm được hét lên, nhưng vừa thốt ra, bà lập tức nhận ra mình đã lỡ lời. Bà ngã phịch xuống ghế, mặt tái nhợt không còn giọt máu. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn bà, suy nghĩ trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Hóa ra, bà dùng Văn Nương Tử để uy hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về Dương Quản Sự làm việc cho bà, phản bội Hứa gia, đúng không? Gia đình Văn Nương Tử là tá điền của Từ gia, muốn khống chế một thôn nữ như nàng ta quả thực quá dễ dàng. Thế nhưng, cho dù vậy, Văn Nương Tử vẫn là dân thường. Bắt giữ dân thường trái phép là phạm pháp. Ta chỉ giúp nàng ấy chữa bệnh. Ta không hề giam giữ nàng ấy. Chính Dương Toàn Phúc cầu xin chúng ta giúp Văn Tĩnh Hương chữa bệnh. Hắn mới tự nguyện đầu quân cho chúng ta. Ôn Thị biết không thể giấu giếm thêm nữa, sụp đổ gào lên trong tuyệt vọng. Từ Tĩnh đột ngột đứng dậy, giọng đầy uy lực. Vậy bây giờ Văn Nương Tử ở đâu? Nếu bà không giam giữ nàng ấy, hãy để nàng tự mình ra đây nói rõ mọi chuyện. Nghe đến đây, Ôn Thị bỗng nhếch môi cười kỳ quái, giọng nói lạnh lùng vang lên. Hừ, ta biết ngươi đang tính toán gì. Ngươi nghĩ dùng chuyện này để vu oan ta sao? Đừng mơ nữa, vì Văn Nương Tử đã chết từ 2 tháng trước rồi. Cách chương.